Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm sao anh biết em quay về Đài Bắc là muốn thân cận? Anh rõ em như trong lòng bàn tay. Anh cười đến rất vô hại. Có thể thực chất bên trong là một đảo hồ ly rất xảo hoạt. Anh lần đầu gặp em, anh liền đã điều tra từng chi tiết của em. Hả? Cái gì? Mặt cô thay đổi, không nghĩ tới anh là người như vậy. Anh rất hèn hạ. Là thủ đoạn của em còn quá kém, hơn nữa diễn xuất của em còn quá non. Anh cười đến vô sỉ. Hơn nữa, anh còn biết em trộm quần lót của anh. Cô nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn, phút chốc đỏ bừng lên. Cả việc này anh cũng biết sao? Anh tại sao có thể như vậy? Cô giận dữ mà cắn cánh tay anh một ngụm. Mấy tháng này, anh biết rất rõ ràng là em thích anh. Anh còn cố ý giả ngu. Anh lờ đễnh tùy ý cô, nhấm nháp lấy. Không có biện pháp, anh đáp ứng ân sư đi tới trường dạy học một năm. Vừa vặn em muốn chuẩn bị vào sở nghiên cứu. Vì tốt cho chúng ta, anh phải ngăn cản em trầm luôn xuống dưới, để cho em thi đậu vào sở nghiên cứu. Sau đó chúng ta mới có thể công khai chứ. Cô ai oán mà nhìn qua anh. Tâm tư của anh tuy cẩn thận, nhưng cả 3 tháng qua là chẳng nói cho cô biết. Anh thật quá đáng mà. Cô chua cái miệng nhỏ nhắn. Anh thật là tiểu nhân hèn hạ. Vì cái gì anh đối với em như lòng bàn tay? Anh còn đối với em hà khắc như vậy. Luôn khi dạy em, muốn em giúp anh nấu cơm. Hơn nửa buổi sáng, còn muốn đi tập luyện thân thể bằng cách chạy bộ. Đây là vì suy nghĩ cho chúng ta về sau mà. Anh hào phóng mà ôm eo cô. Huấn luyện em làm việc nhà, vì sao anh đi công tác, em cũng không bỏ đói chính mình. Mỗi ngày mặc em đi tập luyện thân thể bằng cách chạy bộ, là huấn luyện thể lực của em. Bằng không về sau, lúc chúng ta trên giường, em mệt đến ngủ, anh đây làm sao bây giờ? Hạ lương, cô lại dâng tặng anh một cái danh từ. Cảm ơn, anh tiếp thu, coi như là khích lệ. Anh cho em đáp án, anh có thể thỏa mãn. Cô than nhẹ một tiếng, nước mắt trên mặt, đưa bàn tay của anh xóa đi. Cô khẽ cắn cánh môi. Anh thật sự là yêu thích em. Bằng không, anh xuất hiện ở nơi đây làm gì? Anh nheo con mắt hỏi lại. Cô sẽ không đồng như vậy à? Nguyên nhân anh xuất hiện cũng không hiểu được. Thật là nên đánh. Vậy anh phải đáp ứng em, vì sao không được khi dễ em? Cô hờn dỗi nói, thái độ mềm đi rất nhiều. Được rồi, cô thừa nhận cô thật dễ dụ đấy. Mấy câu dỗ dành sẽ đem cô thành dạy bảo. Nhưng mà anh là sự thật có sao trái tim đặt ở trên người của cô. Biết rõ cô xin phép, nghỉ, quay về Đài Bắc. Tỏ vẻ anh còn quan tâm cô. Hôm nay mới có thể diễn một màn như vậy. Cô liền đại nhân có đại lượng, tha thứ cho anh. Anh sẽ tận lực. Anh thấp giọng trả lời, nhưng mà anh cũng không có đáp ứng không đùa cô. Cuối cùng đem tiểu mỹ nhân quay một vòng, quên hết những ân oán trước kia, ngọt ngào như mật ong mà ôm lấy anh. Một loại hạnh phúc đang giàu dạt dâng lên tim cô, đem tâm cô vào chốn hư không. Chương 6. Càng thêm đi nữa. Tâm tình Lê Đồng Đồng thật tốt, ta tìm ăn, ăn uống thả cửa. Cô khờ dại, đem ly rượu đỏ trở thành đồ uống. Một ly lại một ly, rót vào trong bụng. Không biết đã uống mấy ly về sau, cô căn bản là đã say ngã vào trong ngực của Nhâm Duy Kỳ. Anh không có cách với cô, chỉ phải ôm cô, cùng tìm cơm đã muốn một căn phòng. Cùng đem cô ôm đến trong phòng thoải mái dễ chịu. Anh đem cô đặt ở trên giường, quay đầu đóng cửa lại. Cô gái nhỏ ở trên giường bất an, lập tức nhảy xuống giường, từ phía sau lưng ôm lấy anh. Tuệ toát mà cười khúc khích. Duy Kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô từ ở trên lưng của anh nhẹ nhàng liếm. Anh nhẹ nhàng hưởng ứng cô, ôm nhu nhìn qua bàn tay trắng nõn trên eo. Em thực sự rất thích anh. Cô an tâm mà ghé vào phần lưng rộng thùng thình của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng như là mèo nhỏ làm nũng cọ lấy. Trên mặt chẳng những cảm nhận được độ ấm của anh, còn hấp thu một cổ hương vị nam tính mạnh mẽ. Hương vị như vậy cùng với đơn thuần ôm ấp, khiến cho cô rất có cảm giác an toàn. Nghe lời, anh xoay người, cúi đầu theo cô vẫn là ôm anh, câu dẫn ra nụ cười thỏa mãn về sau, là đem cô ôm ngang đứng lên đặt ở trên giường. Uống rượu xong, cô tuyệt không nghe lời, thẳng ở trên người anh lời mời. Không được rời khỏi em. Những lời này như là một câu ma chú, thiếu chút nữa làm cho anh hoàn toàn mất khống chế, nhưng anh cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vì vậy chỉ là đơn thuần ôm cô. Anh sẽ không rời khỏi em đâu. nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Không muốn. Lê Đồng Đồng tùy hứng lắc đầu. Bằng không thì em muốn làm cái gì? Con người của Nhậm Duy Kỳ lập tức trở nên thâm trầm, thành âm hơi tà tà hỏi. Ôm em. Cô nhảy con người hồn nhiên. Anh không nên ôm qua lo, em muốn anh ôm nghiêm túc. Anh đem cô hướng vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tóc của cô. Mùi thơm trên người cô đã để cho toàn thân cao thấp của anh nổi lên một chút biến hóa. Mà biến hóa như thế đang tác động lấy toàn thân cao thấp của anh. Thực tế cô ở trong ngực lại rất nghịch ngợm, làm anh có chút nôn nóng, khó có thể bình an. Cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cánh môi chủ động hôn lên môi mỏng của anh. Nụ hôn này tới tấp dồn dập, thậm chí còn có chút hung mãnh. Chẳng biết tại sao cô muốn nếm thử miệng của anh. Cô vội vàng xao động mà dùng đầu lưỡi cạy mở môi mỏng của anh, chui vào trong miệng của anh. Vốn là dùng động tác trẻ trung khiêu lấy hàm răng cao thấp của anh, đồng lấy bắt đầu khiêu khích rời lưỡi của anh. Chẳng qua là động tác của cô vô cùng ngốc, căn bản là không cách nào hoàn toàn thỏa mãn anh được, cũng không cách nào thỏa mãn của chính cô. Cô bất mãn lẩm bẩm một tiếng, bàn tay nhỏ bé trèo lên bộ ngực của anh, trong mũi hấp thụ hương vị không giống vừa mới rụt rè như vậy. Hiện nay của cô bởi vì âu yếm của người đàn ông trước mắt cho nên ném đi sự phòng bị ban nãy. Hai tay như là gặp ma, cho dù gặp nặng trịch, thân thể cũng rất trầm trọng, nhưng vẫn cố gắng kéo ra áo sơ mi trước ngực anh. Thân thể bởi vì rượu cồn mà cảm thấy sắp nổ tung ra, có ngọn lửa đốt trong bụng của cô. Cô còn một điểm ôn nhu dỗ dành chính mình. Đồng Đồng mà, mắt cô bây giờ bị sương mù che chắn, đôi môi hồng hồng, làm anh nhìn không được mút lấy. Cô khẽ ngăn một chút, thân thể nhìn không được run rẩy đứng lên. Cô so với lúc trước, cảm giác tới nhiệt tình rất nhiều. Du Kỳ, cô rời khỏi môi của anh, làn da như có vạn con kiến tại nhấp nháy lấy, làm cho toàn thân cô cũng không thoải mái. Nóng, nóng quá. Hai tay của cô cầm chặt lấy áo khoác của anh, thân thể cô không tự chủ được run rẩy lên. Vây giữa hai chân bị bàn tay của anh lặng lẽ trêu trọc lên đùi trắng mịn. Cô cảm giác miệng đắng lưỡi khô, tay của anh đang không kiên nể gì cả mà dao động trên đùi của cô, thậm chí còn không an phận mà bò lên trên ngực của cô, từng cái một cởi bỏ quần áo của cô. Anh dùng đầu lưỡi cạy mở môi cô, chui vào trong miệng đỏ của cô, vốn là khiêu lấy hàm răng, đón lấy bắt đầu khiêu khích. Cô kinh ngạc vì động tác của anh, vừa kinh hãi vừa sợ mà nhìn qua anh, là không nghĩ đẩy anh ra, tùy ý đầu lưỡi của anh xâm chiếm miệng nhỏ của cô. Nụ hôn của anh có chút gấp, nhưng cũng có một đòi cảm giác thoải mái. Cô thích anh hôn. Thực tế, anh thả chậm tốc độ, cẩn thận dùng đầu lưỡi gãi nhẹ lấy cô, còn trêu đùa. Bàn tay to của anh dần dần thăm dò vào trong quần áo của cô, tại bên eo của cô dao động liên hồi. Anh muốn hôn ngừng, nhưng là thân thể của anh lại không nghe theo, chỉ có thể y theo bản năng mà hành động. Cô có chút lúng cúng, nhưng cuối cùng vẫn là chủ động, đưa ra thiện ý, lại để cho anh hiểu được, hết thảy đều là cô tự nguyện. Cho dù cùng anh phát sinh quan hệ, cho dù đem lần thứ nhất cho anh, cô cũng sẽ không hối hận, bởi vì đối tượng là anh, cho nên cô nguyện ý. Cô chủ động hôn lên môi của anh, hai tay rút đi áo của anh, thân thể hai người dán rất nhanh vào nhau. Nhậm Duy Kỳ hôn đại trước ngực Lê Đồng Đồng, xuất hiện vết hôn ngân tím, đại biểu thân thể cô chỉ thuộc về mình anh. Tuy nhiên sự tình đi đến tình trạng như vậy, không thể phản hồi được nữa. Giờ này khắc này, Lê Đồng Đồng đã không nghĩ sửa đường hôn ngừng. Cô đều muốn tiếp tục, đều muốn chân thọt mà ôm lấy anh như một người phụ nữ của anh. Nhậm Duy Kỳ kéo thân thể của Lê Đồng Đồng lại, trong đầu bởi vì tình dục mà không giống như lúc bình thường. Lúc này anh trở nên rất có tính xâm lược, như là dã thú hung mãn giống nhau. Bàn tay rút đi áo của cô, lộ ra áo trong màu ngà sữa, cởi bỏ nút thắt lưng sau, đôi ngực đầy đặn bật đi ra, chuẩn mềm mại. Hai người song song ngã ngồi tại trên ghế salon, hai tay của Lê Đồng Đồng bị Nhậm Duy Kỳ giơ lên cao, mà tay kia đang cầm lấy cô, dùng đầu ngón tay khuấy động. Cô đã lớn như vậy, thân thể trắng nõn, còn không có bị người nào đùa bỡn qua. Môi của anh rơi vào trên cổ trắng ngần của cô, bàn tay lớn tìm đến váy của cô. Cô kẹp hai chân, muốn ngăn cản anh tiến lên, nhưng mà bàn tay to của anh lại cường lực đẩy ra đôi chân thon dài của cô, xương quai lập tức lộ ra. Cô khẽ kêu một tiếng, Bàn tay của anh là không khiếm nể gì cả. Anh dùng tay kia rút đi quần dài, nóng nóng bừng thiết, phấn chấn trong người, giống như là một con mạnh báo, vọt ở giữa bắp đùi của cô. Cô cảm giác có một vật cứng chống đỡ tại giữa hai đùi, cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy chỗ của anh. Anh lúc này nhiệt năng toàn thân được thầm nghĩ muốn giải phóng, anh một lòng chỉ muốn nhập vào trong của cô. Cô còn không kịp thích ứng thích động tác kế tiếp của anh, cả người đã bị anh kéo. Phản qua thân ngồi chậm hõm tại bên ghế salon, đưa lưng về phía anh. Yuki, anh muốn làm gì? Chưa trải qua sự tình như cô, căn bản là không biết rõ anh muốn gì. Anh nghĩ anh muốn em. Anh hiện nay cũng không có bất luận cái lý trí gì. Anh đã bị tình dục làm cho đầu mơ hồ, một lòng chỉ muốn vào trong cô. Anh tách đôi cô ra, bàn tay đi vào chỗ của cô, cánh hoa mềm mại đã bị ngón tay nhẹ nhàng mà sát. Cô chưa từng có cảm giác như vậy, có một loại vừa thẹn là yêu sảy dùa. Nghe cô nhẹ giọng ngâm nga, anh cũng không nhìn được nữa. Phần bụng dậy sóng, đổi lấy tiết nóng bừng bừng phấn chấn. Nhẫm ngày hoa nhi mềm mại của cô, hùng hàng đi phía trước, đau đớn bò đầy toàn thân của cô. Anh đâm thoáng qua một phát, hầu như muốn xỏ xuyên qua thân thể cô, đau đớn làm cho cô cắn chặt hàm răng, hai tay bắt lấy vịnh ghế salon. Anh thoải mái hừ nhẹ một tiếng, hoa huyệt lại nồng nớt, làm cho anh không giải sự trượt, cho dù miệng cưỡng tiến lên cũng cảm giác khó chịu. Anh thu hẹp con mắt, tay tình dục quay cuồng bên trong lúc này, anh mới hiểu rõ, nguyên lai khả nhân nhi, dưới thân là thân xử nữ. Anh lấy lại tinh thần, thả chậm tốc độ. Đau quá, nhưng cô không dám hừ ra thanh âm, chỉ có thể phối hợp với luật di chuyển của anh. Cô bé ngoan, lồng ngực của anh dán tại trên lưng cô. Anh muốn em, sau điên cuồng mà thưởng thức ngọt ngào của cô, anh cần thêm nữa. Vì vậy anh dần dần gia tốc luật di chuyển của thân thể, để cho thịt thiết của anh càng vùi sâu vào trong cô. Cô cảm giác đau đớn, lại mang thêm một đợt khoái cảm. Anh gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng một đạo lý trí bị ôn nhu của cô đánh bại. Bất chấp biết trước không thể, anh quyết định là muốn cướp đoạt toàn bộ của cô. Trên ghế salon, hô hấp hai người dồn dập, đang dây dưa chặt chẽ không thể chia ra. Lê đồng đồng cảm giác được to và dài của anh, đàn trong của mình, quẩy lòng lấy khu vực yếu ớt mẫn cảm nhất của cô. Chậm một chút, cô đào đến rơi xuống nước mắt, thân thể hầu như là không chịu nổi đông đưa của anh, thiếu chút nữa là sụi lơ tại ghế salon. Anh đã sớm mất đi tất cả lý trí, chỉ muốn một lòng thoát khỏi khô nóng trong người. Trong không khí sẽ lấy một đòi quỷ dị, hương vị ngọt ngào, hai người nhiệt độ cơ thể giúp nhau mà mịt lấy, kề sát thân hình phát ra làm cho người ta xấu hổ. Cô cảm thấy toàn thân nóng, nhưng mà cô đều muốn thêm nữa. Cô tuyệt đối thật không ngờ, khi ra mới nếm thử trái cắm, đối với cô mà nói là một loại mật đường, ngọt ngào thống khổ. Thực tế lúc ngón tay dài của anh rời đi, cô thậm chí còn có một đòi cảm giác hư không, đều muốn thêm nữa. Lúc này cô mới phát hiện ra nét mặt của anh không giống như là Nhâm Duy Kỳ lúc bình thường mà cô quen biết, mà là một bộ mặt mảnh nam tràn đầy ngập tính xâm lược, tự hồ đem cô trở thành con mồi ngon miệng, cần phải gặp ăn sạch sẽ mới bằng lòng buông tha. Chương 7. Lê Đồng Đồng hầu như mệt mỏi ngồi vịt ở ghế salon. Cô nheo lại hai con mắt, nghĩ đến trận chiến tranh vừa rồi, có thể tạm thời nghỉ ngơi. Không nghĩ tới bàn tay hành kiểm xấu đã đang ở hướng trước ngực cô, không ngừng dao động. Ruột của cô bởi vì trận kích tình này đã tỉnh hơn một nửa. Cô phụ lực mở hai mắt ra, cho là anh chẳng qua là tinh nghịch. Không nghĩ tới, anh cố đem cô lại, bước cô không thể không mở hai mắt ra. Cặp mắt của anh thiếu đi ôn hòa bình thường, hé ra hung mãnh mà cô chưa từng gặp qua, hoàn toàn giống như là ánh mắt giả thú. Duy Kỳ, anh muốn làm gì? Cô không khỏi nhíu lông mày, nhìn qua anh có chút lạ lẫm. Sức anh, Nhâm Duy Kỳ kéo tay nhỏ bé của cô, trực tiếp che ở trên nóng bỏng của mình. Xem ra anh vẫn còn chưa thỏa mãn. Miệng nhỏ của cô có chút mở ra, không nghĩ tới anh dũng mãnh như vậy, làm cho cô nhìn không được thở hốc vì kinh ngạc. Thực tế khi bàn tay nhỏ bé của cô che ở chỗ anh, nhiệt thiết còn chưa bừng phấn chấn, nhưng so với độ ấm trong tưởng tượng của cô cao hơn một ít. Bây giờ có phải hay không, cô giống như là một cái sắc nữ. Lê Đồng Đồng căn bản không kịp suy nghĩ về vấn đề này, vẫn như cũ, bị Nhâm Duy Kỳ mạnh mẽ mà kiềm chế lấy. Mặc dù nguyên bản nhã nhặn cùng với ổn trọng, anh lúc này căn bản là như một con mãnh thú, thầm nghĩ là muốn bản thân vui vẻ. Trong cơ thể như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, Anh không có cách nào khác, chế dục vọng của mình chỉ có thể trên người cô tìm kiếm vui vẻ. Anh đều muốn cô, kể cả toàn thân cao thấp của cô, tất cả đều anh muốn. Lần thứ nhất nếm đến mùi vị hoang ái, cô chỉ cảm thấy toàn thân đau buốt nhất, mệt mỏi, xương cốt của cô hầu như là nhanh hủy đi. Hôm sau, Lê Đồng Đồng vừa mở hai mắt, phát hiện mình nằm ở trên giường mềm mại, tròn con mắt nhanh như chớp mà chuyển đến, phát hiện bốn phía không phải là cảnh sắc quen thuộc. Lần thứ nhất, nếm đến mùi vị hoang ái, cô chỉ cảm thấy toàn thân đau buốt nhất, mệt mỏi, xương cốt của cô hầu như là nhanh hủy đi. Cô theo tấm nệm nhăn nhó rời giường, vừa vặn nhìn thấy anh, ngủ ở bên cạnh. Thân thể cường tráng của anh không mảnh vải che thân, không có bất kỳ chăn, mềm hay là quần áo nào che chở. Đây là lần thứ nhất, gần tới như vậy, lại hào phóng như vậy mà thưởng thức anh. Anh có một màu da cổ đồng, đây là do thành quả anh yêu thích thể thao vận động bên ngoài. Dọc theo xương vai xanh, đi xuống, lòng ngực cường tráng có cơ bắp rõ ràng, làm cho cô nhìn không được, dùng ngón tay trọ chọc nhẹ nhàng một phát. Da của anh bởi vậy mà bật lên một cái, làm cho cô cảm thấy thật là thú vị vô cùng. Ngọn trọ tinh nghịch của cô còn chưa kết thúc du sơn ngoạn thủy, lớn mật mà đi đến bụng dưới bằng phẳng kia, cuối cùng là đi tới trên đùi của anh. Đầu ngón tay của cô có chút dừng lại, chậm chậm nhìn qua vật thể giữa anh. Cô là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến vật đó sống sờ sờ, không nghĩ tới nó như vậy mà chậm rãi bắt đầu to ra. Cái miệng của cô khẽ nhếch, nhảy mắt cái, không nghĩ tới cái đồ vật này còn sốc thần kỳ đấy. Không có thoáng cái, nó liền ngẩng đầu, thật lâu một mực không có dạt đi. Không biết sợ tới sợ lui là cái cảm giác gì. Khó được, cô lại tạ thanh tĩnh, muốn cảm nhận xúc cảm của nó. Vì vậy tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng đi lên. Cô dùng tay bao trùm lấy. Trong lúc ngủ, anh nhìn không được than nhẹ một tiếng. Con mắt chậm rãi mở ra. Ánh vào trong mắt của anh là tình cảnh Lê Đồng Đồng đùa bỡn anh. Nét mặt của cô thanh thuần mà là kinh ngạc, có thể di động giống như là tiểu yêu tinh vậy. Cầu dọn lấy anh, nhưng anh vẫn bất động thanh sắc, muốn nhìn một chút kế tiếp cô sẽ có động tác gì. Chỉ thấy một đôi tay nhỏ bé của cô chạy đi phần thân của anh, lòng bàn tay mềm mại mà bưng lấy nó. Sáng sớm trong phòng lại bắt đầu trình diễn cảnh không ngừng chiến đấu ở trên giường, thẳng đến hầu như tình dục của bọn họ thiêu đốt đến không còn mới thôi. Chương 8. Tiểu cô nương ồn ào đã xong nóng nảy, bởi vì Nhâm Duy Kỳ phải quay về trường dạy học, Lê Đồng Đồng cũng chỉ rất không có chí khí theo sát anh trở về. Lúc trước nói khoác mà không biết ngượng, nàng muốn yêu thích người khác, không bao giờ muốn yêu thích anh cái loại ngu xuẩn, hoàn toàn bị cô vứt bỏ sau óc. Bất quá từ khi tâm ý của anh cùng cô thẳng thắn về sau, thái độ của anh liền cải biến rất nhiều, không hề dùng khi dễ cô làm niềm vui. Nhưng ngẫu nhiên, anh vẫn hay rùa bẩn cô một phát. Trêu chọc cô vẫn là thói quen của anh. Bọn họ mỗi ngày đều nồng tình mật ý mà ở cùng một chỗ. Nếu như quá muộn, cô liền chẳng muốn lại nhà trọ chính mình, trực tiếp ở tại trong căn hộ của anh. Qua không bao lâu, nhà trọ anh dần dần bị đồ đạc của cô tiến vào chiếm giữ. Tự như người của cô tràn đầy ở trong lòng của anh. Biến hóa như thế, người bên ngoài dần dần nhìn ra mánh khóe, lời đồn được chứng thực. Nhằm Duy Kỳ cùng với Lê Đồng Đồng đang tại kết giao. Tin tức này vừa truyền ra đi, đại học bộ phận học sinh nữ đều nhào nhào đến phòng nghiên cứu, tìm tòi thám thính, muốn tìm một chút về Lê Đồng Đồng, rốt cuộc là có bộ dáng ra sao. Rất nhanh tình cảm lưu luyến của hai người trở thành bát quái lớn nhất trong năm học trường này. Nhưng mà có người vô cùng không cam lòng, tỉ như người cùng một khóa nghiên cứu sinh Hà Đại Lệ cùng với tỏ tình bị cự tuyệt Trương Chí Minh. Hai người này như là thông đồng, thay phiên đến tìm phiền phức ở trên người của Lê Đồng Đồng. Một cái mắng cô không biết xấu hổ, một cái nói cô không có con mắt. Đồng Đồng, bạn vì cái gì không chịu tiếp nhận mình? Trương Chí Minh như con gián, đánh không chết, hôm nay lại đến phòng nghiên cứu của Lê Đồng Đồng, như khói kẹo cao su, giống như là muốn cày cũng cày không ra. Lê Đồng Đồng căn bản là không để ý đến hắn, tự lo lấy chuyện của mình. Tôi thật sự rất thích bạn mà. Trường Chí Minh lời thề son sắt nói, theo tôi gặp được bạn lần đầu tiên, tôi thấy rất yêu mến bạn. Cho dù cho tôi 100 cơ hội để lựa chọn, tôi cũng sẽ không lựa chọn cậu. Rốt cuộc, Lê Đồng Đồng thả xuống đồ vật trên tay, lạnh lùng nhìn hắn. Cô phát hiện trên tay anh cầm lấy một bó hoa hồng, đang dùng một đôi con ngươi thâm tình nhìn cô. Thế nhưng là Lan hữu tình, muội vô ý, như vậy đeo đuổi làm cho cô cảm thấy rất không kiên nhẫn. Cô đã rất rõ ràng mà cự tuyệt sự đeo đuổi của hắn. Nói dễ nghe hay nói khó nghe đều nói qua, hắn vẫn là dính lấy không buông, mỗi ngày đều bám tại bên người cô. Cô cảm thấy cực kỳ phiền. Cô nguyện ý chờ đợi thẳng đến bạn hồi tâm chuyển ý. Ưu điểm của Trương Chí Minh chính là da mặt dày. Yêu mến ông xà kia không có một chỗ nào hay cả. Một ngày nào đó hắn sẽ không có năng lực. Vốn cho rằng một da không vì khó, chỉ còn có thể cúng lấy nàng là tốt rồi. Nữ đại bộ phận đều ăn cái này là một bộ, không nghĩ tới là đồng đồng, khó khiến cho vô cùng. Vốn là hắn cho rằng cô vô tâm kết giao bạn trai, không nghĩ tới vậy mà cô cấu kết với giáo sư, lại để tự tôn nam nhân của hắn bị đả kích lớn. Cho nên hắn thề là muốn truy hồi cô, lấy lại mặt mũi của mình. Cậu có biết mình rất phiền hay không? Rốt cuộc là nổ khí của Lê Đồng Đồng bị câu dẫn ra. Mời tiếp nhận mình. Trường Chí Minh không sợ chết mà đem hoa tươi đưa cho Lê Đồng Đồng, bộ dạng chờ đợi xa nhân hồi tâm chuyển ý. Cậu dùng hít sâu tiếp nhận bó hoa trong tay của hắn. Thời điểm này hắn tưởng rằng cô thực sự bị hắn làm cho cảm động, chuẩn bị muốn tiếp nhận hảo ý của hắn. Nghĩ quá nhiều. Cậu có thể hay không đừng phiền như vậy. Lê Đồng Đồng cầm lấy bó hoa hùng hằng ném ra ngoài cửa sổ. Tôi nói cho cậu biết, tôi không thích cậu. Hơn nữa, tuổi tác bạn trai tôi tuy lớn, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không thể không có năng lực. Cậu ít ở chỗ này mà nói hương nói phượng, cút ngay cho tôi. Cô tức giận đưa hắn đẩy đi ra, dùng sức đem cửa phòng nghiên cứu đóng lại. May mà bên trong phòng nghiên cứu không có quá nhiều người, chỉ có một học sinh nữ. Đồng Đồng, tôi thích bạn. Trường Chí Minh dùng sức nện lấy cửa, tại bên ngoài la lên. Rất vất vả à. Nữ học sinh hướng cô gật gật đầu, dùng giọng điệu đồng tình nói qua. Lê Đồng Đồng thở dài một hơi, trở lại vị trí của mình. Sắp bị phiền chết rồi. Cẩn thận một chút, học sinh nữ bắt đắc dĩ nhìn xem nàng. Sang phòng nghiên cứu trước kia cũng truyền ra gút mắt tam giác hay nữ một nam. Kết quả nữ sinh thứ ba trong đó bị nam nhân sang lận, trực tiếp tìm tới nguyên phối tính sổ. Chẳng những đàn nguyên phối giết, còn hòa tan thi thể nguyên phối. Sau đó còn không sợ hãi, mỗi ngày cùng nam nhân cuộc hẹn. Sắc mặt của Lê Đồng Đồng khó coi mà nhìn chăm chăm vào học sinh nữ. Cậu không nên làm tôi sợ chứ. Cô sợ ma nhất. Ha, học sinh nữ cười khẽ một tiếng. Cậu đừng lo lắng, cô ta là tại phòng hóa học giết người, hòa tan thi thể, không phải là đang nghiên cứu trong phòng mà. Lê Đồng Đồng nghe xong, thở dài một hơi. Tôi còn tưởng rằng là ở chỗ này... Bất quá, cậu phải thật cẩn thận. Trong thời gian này, Trường Chí Minh một mực dây dưa với cậu. Cậu nên hẹn người bạn trai tới đón đưa cậu mới được. Học sinh nữ tốt bụng nhắc nhở. Cảm ơn, tôi biết rõ. Lê Đồng Đồng đối với học sinh nữ giơ lên một chú tươi cười. Trong lòng của cô xác định là cũng có một chút bất an. Trường Chí Minh dây dưa không rõ như vậy, hy vọng sẽ không phát sinh sự tình không tốt. Buổi tối, Lê Đồng Đồng trở lại trụ sở Nhâm Duy Kỳ. Ăn bữa tối do anh tỉ mỉ chuẩn bị, cô lộ ra tâm sự có chút nặng nề. Anh bưng lên một nồi súp đậm đặc cuối cùng, ngồi ở đối diện ở Lê Đồng Đồng, phát hiện nét mặt của cô có chút quái dị, hơn nữa sắc mặt cũng có chút khó coi. Đồng Đồng, rất khó được cô xuất hiện ở bộ dạng thất thần để cho anh có chút để ý. À, Lê Đồng Đồng lấy lại tinh thần, lộ ra có chút không yên lòng, bởi vì trong đầu vẫn còn băn khoăn câu chuyện học sinh nữ vừa mới kể cho cô biết. Trường Chí Minh sử dụng thủ đoạn tàn độc như vậy. Cô cắn môi dưới, trong nội tâm không khỏi cảm thấy rùng rợn. Ai bảo cô trong cơn tức giận luôn không lựa lời mà nói. Nếu như anh ta ghi hận trong lòng, chuyện đấy cũng là đương nhiên. Em đang suy nghĩ gì? Nhằm dự kỳ nhớ mày, không thích bộ dáng tâm sự nặng nề của cô. Hơn nữa, sợ phút này mà anh không nhìn ra tâm sự của cô đã để cho anh cảm giác có chút thất bại. Anh đứng dậy đi đến bên cạnh cô, bàn tay nâng gương mặt của cô, cúi đầu nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Có phải là có chuyện gì giấu giếm anh không? Liền cô bắt đắc dĩ thở dài. Hôm nay Trường Chí Minh lại đến chỗ em, mỗi ngày đều như vậy. Cô đem câu chuyện học sinh nữ hôm nay kể lại cho anh biết. Trường Chí Minh nhằm Duy Kỳ nha con mắt. Cái tiểu mao đầu này muốn đoạt phụ nữ của anh sao? Em rất sợ hãi. Xem hình dạng của cô có chút mất hồn vía, phảng phất thực sự là đã bị kinh hãi rất lớn. Hẳn là không phải đối với em nói ra lời nói khó nghe đấy chứ. Cô lắc đầu. Không có. Vậy là tốt rồi. Anh sợ tóc của cô. Bắt đầu từ ngày mai, tan học anh sẽ đón em. Cô ngước mắt, không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng yêu cầu, anh liền chủ động muốn đón cô tan học. Cô lộ ra cười ngây ngô, có thể trong mắt lại tràn ngập ngọt ngào. Thật vậy chăng? Cô chớp chớp đôi mắt còn đang chờ đợi, hai tay chủ động treo ở cổ của anh. Em thực sự rất thích anh, chỉ có thích mà thôi. Anh nhíu mày, thứ hồ không hài lòng đáp án này cho lắm. Cô khẽ cười một tiếng. Dạ dày lớn như vậy, yêu cũng không thỏa mãn được à? Không có biện pháp. Anh nhún vai. Ai bảo em để cho anh nếm qua về sau liền vẫn chưa thỏa mãn. Anh thì tốt rồi. Cô chua cái miệng nhỏ nhắn. Từ khi công khai quan hệ của chúng ta, đối tượng mà mọi người truy tìm là em, không phải là anh. Anh yêu thương mà vuốt ve tóc cô. Chẳng lẽ lại em muốn chúng ta một mực không công khai, sau đó để cho anh bị từng học sinh nữ nhìn chằm chằm à? Không được. Cô kháng nghị mà chua cái miệng nhỏ nhắn. Anh dám cùng những người con gái khác quan hệ nam nữ, em nhất định sẽ thiến anh. Cô quăng xuống lời nói ngoan độc. Đàn ông của cô không cho phép có người dòm ngó. Thật là một cái tiểu đồ ngốc. Mọi của anh là trên trán của cô ấn một cái hôn. Ngoài trừ em ra, không có ai có thể cầu dẫn ra hứng thú của anh được. Không biết tại sao nghe được lời nói của anh, cô luôn luôn không có sức khống cự mà đỏ mặt, một mực bảo trì hình tượng của một cô gái đối với mối tình đầu mà thẹn thùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng lên như là một quả táo đỏ chín mọng, là để cho anh nhìn không được nâng lên khuôn mặt cô, môi mỏng ngăn chặn môi của cô, cho cô một cái hôn thật sâu. Mà phản ứng của cô cũng vô cùng nhiệt tình, hưởng ứng cách hôn sâu tiêu chuẩn của anh. Cô ưm một tiếng, hai tay ôm chặt lấy cổ của anh. Nụ hôn của anh tự như là lửa chậm, đem ngọn lửa trong thân thể của cô từ từ nhen nhóm lên, chậm rãi đốt cháy lý trí cùng phòng bị của cô. Thấy cô phản ứng khó được nhiệt tình như vậy, anh dứt khoát đem cô ôm rời cái ghế, hướng trong phòng ngủ đi đến. Đã đói bụng không quan trọng, quan trọng là anh hiện tại thầm nghĩ muốn hưởng thụ miễn phí của cô. Đã sắc làng chuẩn bị ăn tươi con cừu non. Chương 10. Lê Đồng Đồng kéo lấy một thân như là xé rách rồi nhào nặng lại, sau đó để cho Nhâm Duy Kỳ đưa đến phòng nghiên cứu. Hai người ôm trong chốc lát, đang chuẩn bị mở cửa đi vào phòng nghiên cứu, vừa vặn có người từ bên trong đi ra. Ồ, Đồng Đồng, học sinh nữ cầm trên tay sách giáo khoa. Hôm nay cậu dường như tương đối sớm nhỉ? Đúng vậy, buổi sáng bạn trai mình có khóa, tôi nghĩ đến phòng nghiên cứu sớm hơn. Lê Đồng Đồng cho một học sinh nữ một cái dáng tươi cười, nhưng lại mệt mỏi trên mặt. Điều do tối hôm qua, Nhâm Du Kỳ nhiệt tình như lửa, làm cho xương cốt toàn thân cao thấp của cô đều nhanh tan rã. Ngày hôm qua anh tự hồ rất lạ lẫm, phản phất là ghen giống nhau, hiển nhiên là rất không thích chuyện có người con trai khác theo đuổi cô. Hôm nay buổi sáng, tất cả đều có khóa, một người cậu ở nghiên cứu phòng, phải cẩn thận đấy nhé. Học sinh nữ có chút lo lắng. Mình thật sự còn đầy lo lắng Trương Chí Minh lại đây dây dưa với cậu. Cái loại cá tính cố chấp kia làm cho người ta có chút sợ hãi. Lê Đồng Đồng sửng sốt trong chốc lát. Bạn không nên làm cho mình sợ chứ. Dù sao xong tiết kia thì các bạn cũng sẽ quay về phòng nghiên cứu mà. Được rồi, kia cậu phải nhớ đem cửa khóa trái. Dù sao tiết thứ hai tất cả mọi người mới có thể trở về. Học sinh nói rõ. Mặc kệ như thế nào, cậu nhất định phải cẩn thận Trương Chí Minh biến thái kia. Mình biết rõ rồi. Tôi đi học đây. Bye. Học sinh nữ cùng Lê Đồng Đồng tạm biệt về sau, liền hướng phòng học phương hướng đi đến. Lê Đồng Đồng gặp học sinh nữ đi xa, quay người bước vào phòng nghiên cứu. Đang chuẩn bị đang cửa sắt khóa trái, đột nhiên có một cái cường đại đạo lực hướng cô dùng sức. Lực đánh từ ngoài vào trong, làm cho cô bước chân đột ngột nhiên rẽ ngang, lảo đảo mà sau này một ngã. Đồ vật trên tay cũng rơi xuống trên đất. Người tiến vào vừa vặn chính là Trương Chí Minh. Trong miệng học sinh nữ, hôm nay trên tay hắn đồng dạng cũng là một bó hoa, thế nhưng là ánh mắt mang theo một vòng hung ác. Nguyên lai bạn không thích tôi, mà ngay cả bạn học của bạn cũng không yêu thích tôi. Trương Chí Minh dưới cao nhìn xuống Lê Đồng Đồng. Còn mắng tôi là biến thái. Cậu đến cùng là muốn làm gì vậy? Lê Đồng Đồng cao mày từ dưới đất bò dậy, đã thấy đến ánh mắt Trương Chí Minh rất hung ác. Tôi nghĩ như thế nào? Trương Chí Minh đem bó hoa tươi ném một bên. Tôi như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net